Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 674. Thỏ tộc Thánh Địa, chương 682. Thỏ tộc Thánh Địa, cái này bỗng nhiên xuất hiện hắc ám con thỏ thực lực cũng không phải là rất cao. Cho nên còn không có xông lại liền bị Nico công kích từ xa cho xử lý. Cái này còn không có xâm nhập thỏ tộc Thánh Địa. Nếu như xâm nhập sau không chừng gặp cái gì lợi hại hơn quái vật. Mà lại Bàng Tâm Nghiên nói qua, thỏ tộc mình vì giải trừ nguyền rủa phái ra rất nhiều người tiến vào. Nhưng là đi vào tộc nhân đều chưa hề đi ra, rất có thể tiến vào những này thỏ tộc đều bị lây nhiễm nguyền rủa. Nói cách khác, trên đường sẽ có rất nhiều lây nhiễm nguyền rủa người thỏ chờ đợi hai người. Bất quá Đoạn Thu đã quyết định trợ giúp thỏ tộc giải trừ nguyên rùa. Khẳng định như vậy là sẽ không vì vậy mà từ bỏ. Đây cũng là một loại tôi luyện, mà lại Đoạn Thu có loại cảm giác, đột phá 39 cấp đến cấp 40 mấu chốt ngay tại trong Thánh Địa. Hai người tiến lên độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng là hoàn cảnh chung quanh lại sinh biến hóa này, không có hướng phía chỗ xấu biến hóa. Mà là cùng Bàng Tâm Nghiên nói, theo càng lúc càng thâm nhập, chung quanh thiên địa linh khí sẽ càng lúc càng nồng nặc. Ở trung tâm khu vực thậm chí có thể nhìn thấy thiên địa linh khí hình thành sương mù. Đá vụn đường cũng không biết là ai chế tạo, con đường độ rộng không có sinh bất kỳ thay đổi nào. Ngay lúc này, một cỗ đặc thù môi thơm hấp dẫn Đoạn Thu cùng Nico. Hai người đồng thời dừng bước, ngươi ngửi thấy sao? Nico nhìn xem Đoạn Thu hỏi, Đoạn Thu nhẹ gật đầu, hẳn là thiên cấp hoặc là thánh cấp dược liệu, không phải không có thực vật có thể tản ra loại này thoải mái hương vị, hai người bốn phía xem. Xét, quả nhiên tại đá vụn đường cách đó không xa một gốc cây hạ hiện một gốc lục sắc cây giống. Cây giống bên trên vậy mà kết xuất hai cái trái cây. Hẳn là chính là trái cây tản ra tới hương khí. Đoạn Thu mang lên công nghệ cao mặt nạ, sau đó tầm mắt rút ngắn, có loại thực vật này ghi chép, đây là linh quả một loại, tản ra hương khí cũng liền đại biểu cho có thể ngắt lấy. Ăn hết sau có thể gia tăng thể chất cùng tu luyện năng lượng. Chút ít gia tăng thân thể tiềm lực, thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu hy hữu linh quả. Đây chính là đồ tốt a. Đoạn Thu gỡ xuống mặt nạ nói. Hai người không có tùy tiện hành động, dù sao trên đường đi thấy được không ít nhân loại cùng động vật thi cốt. Những hài cốt này đều là ra đá vụn đường rơi vào trận pháp mới có thể chết mất. Làm sao bây giờ? Nico hỏi, Đoạn Thu nghĩ nghĩ nói. Ngươi chờ một chút, ta nghĩ một chút biện pháp, đương nhiên Đoạn Thu nghĩ biện pháp khẳng định không phải hắn thật. Đang nghĩ, mà là xin giúp đỡ Tiểu Cầm. Tiểu Cầm mơ mơ màng màng bị Đoạn Thu đánh thức, nàng tựa hồ đang ngủ, nghe Đoạn Thu sau nhìn một chút cách đó không xa nói thẳng. Đi qua thu thập liền tốt, không có trận pháp, nhưng là đừng đi địa phương khác cứ như vậy. Đoạn Thu trong lòng hỏi, Tiểu Cầm ngáp một cái ừ một tiếng liền tiếp tục nói. Tốt, đừng phiền ta, ta muốn tiếp tục nghỉ ngơi, Đoạn Thu cùng Tiểu Cầm đối thoại Nico tự nhiên là không biết. Bởi vì đây hết thảy đều là tại Đoạn Thu trong đầu. Theo Nico giống như là thật đang tự hỏi biện pháp gì. Ngươi ở chỗ này chờ ta, tuyệt đối không nên theo tới. Đoạn Thu đem Nico đặt tại nguyên địa, sau đó trực tiếp chạy hướng cách đó không xa mấy cái linh quả. Nico vốn đang coi là Đoạn Thu nghĩ ra biện pháp gì. Ai biết cứ như vậy nhìn Đoạn Thu vọt thẳng đi vào lập tức bị hù cũng không biết làm sao nói. Chỉ gặp Đoạn Thu cứ như vậy chậm rãi chạy tới dưới cây linh quả bên cạnh. Sau đó lấy xuống quả lại chạy trở về. Một người một cái, Đoạn Thu đem một trái đưa cho còn tại ngốc Nico. Sau đó mình trước ăn một ngủ mần đi, mùi vị không tệ, Đoạn Thu vừa ăn vừa nói. Nico lúc này rốt cục phản ứng đi qua. Nhìn một chút trong tay trái cây sau đó lại nhìn một chút Đoạn Thu. Sau đó duỗi ra nắm tay nhỏ nện lấy Đoạn Thu ngực. Ngươi làm ta sợ muốn chết, lần sau có thể hay không để cho ta có cái chuẩn bị tâm lý. Ngươi cứ như vậy chạy tới. không biết ta có bao nhiêu lo lắng. Ha ha, ngươi nhìn ta đây không phải không có chuyện gì sao? Bên này không có trận pháp, không phải ta cũng không dám dạng này quá khứ nha, Đoạn Thu nói. Hai người đùa giỡn một phen sau liền tiếp tục ra. Không thể không nói trái cây thật phi thường hữu dụng. Đoạn Thu ăn trái cây kém một chút đã đột phá 39 cấp. Nếu như không phải trái cây năng lượng phi thường nhu hòa, mà lại là muốn về sau chậm rãi tu luyện mới có thể hoàn toàn hấp thu. Không phải Đoạn Thu thật trực tiếp đột phá 39 cấp. Theo xâm nhập thánh địa, chung quanh thiên cấp cùng thánh cấp dược liệu cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá ngoại trừ lần thứ nhất xuất hiện trái cây bên ngoài, trên cơ bản đều bị trận pháp bảo vệ, Đoạn Thu đánh thức Tiểu Cầm mấy lần, bất quá lấy Đoạn Thu thực lực trước mắt cũng không thể thu thập. Cho nên về sau dứt khoát liền để Tiểu Cầm tiếp tục ngủ. Mà hắn thì cùng Nico không nhìn những thiên tài địa bảo này hướng phía trong thánh địa tiến lên. Quả nhiên trên đường đi đụng phải rất nhiều bị lây nhiễm nguyền rủa con thỏ. Có tiểu nhân có lớn, những này con thỏ tựa hồ hết sức quen thuộc phụ cận địa hình. Vậy mà có thể tại đá vụn đường bên ngoài tiến lên. Bất quá Đoạn Thu cùng Nico đến cũng coi là hại bọn chúng. Những này chúng nguyền rủa con thỏ nhìn thấy hai người sau lập tức liền đánh mất lý trí. Mặc kệ tiền phương có cái gì đều sẽ gào thét phóng tới hai người. Mấy lần sau Đoạn Thu hiện, chúng nguyền rủa con thỏ nếu như không có hiện hai người hành động liền cùng phổ thông con thỏ. Hẳn là căn cứ bản năng đến hành động cùng tìm kiếm thức ăn. Nhưng là một khi nhìn thấy Đoạn Thu cùng Nico loại này không có nguyền rủa sinh vật, ngay lập tức sẽ cuồng bốc lên, cho nên có không ít con thỏ cũng chưa chết tại Đoạn Thu cùng Nico trong tay. Ngược lại chết tại trong trận pháp. Mau nhìn bên kia, Nico dừng lại chỉ vào cách đó không xa bầu trời nói. Đoạn Thu tự nhiên cũng nhìn thấy, là một cái cự đại cà rốt. Cái này cà rốt đoán chừng so tinh linh tộc sinh mệnh cổ thụ còn muốn to lớn. Mà đi đến nơi này cũng cho thấy Đoạn Thu cùng Nico sắp tiếp cận trong thánh địa. Viên này to lớn cà rốt dĩ nhiên chính là thỏ tộc thánh vật. Tương đương với tinh linh tộc sinh mệnh cổ thụ. Mà Đoạn Thu cùng Nico nhiệm vụ chính là, cầm trong tay sinh mệnh chi thủy đến chữa trị viên này to lớn cà rốt. Mặc dù nghe rất kỳ quái, nhưng là sự thật chính là như vậy. Có chúng nguyền rủa thỏ tộc thành viên, nhưng là cũng không phải là rất nhiều. Chúng ta có thể sử dụng chung quanh trận pháp đến hấp dẫn bọn họ chạy tới, Nico cầm kính viễn vọng. Nói, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Trực tiếp xuất ra viễn trình hạng nặng súng ngắm, sau đó tại bên ngoài mấy ngàn mét bắt đầu xạ kích. Coi như đánh không chết cũng muốn để bọn này chúng nguyền rủa thỏ tộc thành viên tản ra. Mà lại thuận tiện cũng có thể nhìn xem bọn này thỏ tộc đều là thực lực gì. Hai người công kích từ xa, ngoại trừ mấy cái phản ứng nhanh thỏ tộc thành viên ngoài. Cái khác thỏ tộc đều được giải quyết. Hoặc là chính là đạn đánh chúng sau kinh động đến những này thỏ tộc thành viên ngộ nhập chung quanh. Trận pháp bị xử lý, cũng là bởi vì nơi này thiên địa linh khí nồng đậm. Không phải chuyển sang nơi khác đói cũng chết đói. Cứ như vậy hai người một bên viễn trình thanh lý chúng virus thỏ tộc thành viên một bên chậm rãi. Tiến lên, cùng bằng tâm nghiên nói, nơi này thỏ tộc thành viên đều không có trước đó đao khách lợi hại. Rất nhẹ nhàng liền có thể được giải quyết. Hết chương.